Chương 55, qua. Cung bỗng quét ngang mà xuống, Diệp Vũ chỉ có thể lấy vô song chỉ nghênh chiến đối phương. Vô song chỉ tuyết ngôn chỉ là thi triển qua một lần, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết mới ngộ trong đó bộ phận, thế nhưng là lúc này căn bản hiện ra không ra tinh túy trong đó. Lúc này cùng cung bỗng giao phong, Diệp Vũ cắn hàm răng, không ngừng diễn hóa vô song chỉ, hắn cần mượn chiến đấu tới tu hành vô song chỉ. Diệp Vũ nhớ lại tuyết ngôn thi triển vô song chỉ trạng thái, trong đầu nhớ lại nàng biến hóa ra từng nét bùa chú. Đây là Diệp Vũ ưu thế, cứ việc vô song chỉ phi phàm, thế nhưng là tuyết ngôn thi triển lúc, đang thi triển tạo hóa quyết tình huống dưới, vô song chỉ hóa thành bình thường nhất động tác cùng phù văn bị hắn chỗ xem. Diệp Vũ và mấy chục cái chiến sĩ giao phong không ngừng, chỗ hắn tại tuyệt đối bị áp chế trạng thái. Cung bỗng đánh vào Diệp Vũ trên đùi, Diệp Vũ đơn quỳ trên mặt đất, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ tay chống đỡ thân thể đứng lên lần nữa, máu trên khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại mặt đất. Cung bỗng rút trên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ đổ nhào trên mặt đất. Diệp Vũ đứng lên, liều mạng bên trên thương thế, tiếp tục thi triển diễn hóa vô song chỉ, nghênh chiến cung bổng. Giữa sân, rất nhiều người thấy được để bọn hắn khó mà quên đi một màn. Trong trận thiếu niên, bị cung bổng rút nứt xương, hắn cố nén, đẫm máu tiếp tục chiến, bị cung bổng đập bay trên mặt đất. Hắn bò lên, đẫm máu tiếp tục chiến, bị cung bổng rút quỳ gối địa. Hắn đứng lên, đẫm máu tiếp tục chiến. Diệp Vũ không ngừng bị thương, không ngừng ho ra máu. Rất nhiều người chỉ là nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó to lớn thống khổ. Nhưng hắn, lần lượt đẫm máu đại chiến, máu nhuộm thân thể thẳng tắp mà đứng, đây là bi tráng hình ảnh, để mỗi người đều trầm mặc. Bích Vân Phong chủ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, như vậy một cái cứng cỏi, ương ngạnh, cố chấp thiếu niên, lại muốn tán thân trong trận này. Hắn rất muốn cứu Diệp Vũ, thế nhưng là hắn biết rõ, chính mình đi vào, cũng không qua được cái này ba cửa ải, sẽ chỉ làm cái này ba cửa ải uy lực tăng vọt. Tiểu tử này thế mà tại lấy chiến tôi luyện chính mình chiến kỹ, Bích Đào các chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Bích Vân Phong chủ nao nao, nghiêm túc quan sát giữa sân, phát hiện Diệp Vũ thi triển vô song chỉ càng ngày càng sắc bén, phong mang tất lộ, Diệp Vũ càng đánh càng hung mãnh, cứ việc thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thế nhưng là hắn lại càng phát điên cuồng, vô song chỉ điên cuồng khu động. Rất nhiều người phát hiện, cứ việc Diệp Vũ rất khốc liệt, nhưng đến phía sau rơi ở trên người hắn côn bổng càng ngày càng ít, vô song chỉ thi triển, như là lợi kiếm quét ngang, xuyên qua từng cây linh côn, tốt phi phàm chiến kỹ, Bích Đào các chủ tự lẩm bẩm. Chiến kỹ này hẳn là tiếp cận huyền phẩm cấp độ, Diệp Vũ chỉ là một cái uẩn linh cảnh, làm sao có thể tu hành loại phẩm cấp này chiến kỹ, tẩy tủy cảnh tu hành huyền phẩm chiến kỹ, cũng cần hao phí vô số thời gian kinh lịch mới có thể cảm ngộ. Trên thực tế, uẩn linh cảnh có thể học một bộ hoàng phẩm chiến kỹ đã là người nổi bật, dù sao càng cao phẩm cấp chiến kỹ, bên trong chứa đạo vận càng phức tạp, càng khó cảm ngộ. Diệp Vũ đang diễn hóa vô song chỉ, trong đầu không ngừng nhớ lại tuyết ngôn cái kia tinh tế ngón tay biến hóa, phù văn không ngừng xen lẫn. Vô song chỉ đang không ngừng thành thục, Diệp Vũ cứ việc còn không ngừng bị côn bổng tập thân, có thế số lần càng ngày càng ít, ngược lại là vô song chỉ thi triển, côn bổng bị không ngừng xuyên qua, bất quá đại trận phi phàm, xuyên qua côn bổng, chiến sĩ trong tay lập tức lại ngưng tụ ra côn bổng, Diệp Vũ bên cạnh chiến bên cạnh tiến lên, lúc này đã đẩy vào 3000 thước, rất nhiều người nhìn qua Diệp Vũ ngón tay chỉ động, mũi kiếm quét ngang, mỗi người đều hai mặt cùng nhau dòm, hắn càng đánh càng hăng, thực lực cũng tại cấp tốc gia tăng. Đỗ Khải Hỷ thấy thế đại hỷ, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, Diệp huynh a, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Diệp Vũ diễn hóa vô song chỉ, càng diễn hóa càng cảm thấy nó sắc bén vô cùng, linh khí hội tụ, không ngừng hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành lợi kiếm xuyên qua tứ phương. Hắn không ngừng tiến lên, nhưng vẫn như củ cố hết sức, chiến sĩ không ngừng công kích hắn, ngăn trở hắn tiến lên con đường. Côn bổng bị xỏ xuyên lại lập tức ngưng tụ, vô song chỉ tiêu hao lại to lớn, tiếp tục như vậy hắn căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng thêm điên cuồng diễn hóa vô song chỉ càng phát sắc bén. Liệt Đào trưởng hắn không có tu hành bao lâu, nhưng vô song chỉ lấy chiến ma luyện đều để hắn còn chưa hoàn toàn đạt được tinh túy. Diệp Vũ biết chỉ pháp này phi thường, nghĩ đến lấy tuyết ngôn thực lực, để cho mình sở học chắc chắn sẽ không quá kém. Cút ngay, Diệp Vũ vô song chỉ hội tụ, kiếm mang kích xạ, trực tiếp hướng về một cái hư ảnh chiến sĩ cái trán bắn tới. Hư ảnh lấy côn bổng ngăn cản, côn bổng ngăn cản được Diệp Vũ một kích này, nhưng là Diệp Vũ vô song chỉ trong nháy mắt bộc phát. Hạ một đạo kiếm mang trực tiếp bắn tới, hư ảnh chiến sĩ trực tiếp bị xỏ xuyên, tiếp theo trong nháy mắt, hắn tiêu tán ở trong hư không, hắn đánh nổ hư ảnh, có người kinh hô, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, Bích Đào các chủ cũng chấn động, hư ảnh cường đại hắn biết rõ, đang vây công bên dưới muốn đánh bạo hắn sao mà khó khăn, nhưng bây giờ, hắn có lẽ thật có khả năng thông qua cửa thứ hai, Bích Đào các chủ lúc này cũng đánh lên mấy phần tinh thần, Diệp Vũ đánh nổ hư ảnh, hắn phát hiện hư ảnh bị đánh bạo về sau, muốn lần nữa ngưng tụ thời gian muốn trăm hơi thở, xa so với côn bổng bị đánh bạo dài hơn rất nhiều. Diệp Vũ đại hỉ, đánh đổ những này hư ảnh, liền có thể tranh thủ thời gian thông qua cửa thứ hai. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ vô song chỉ trực tiếp hướng về hư ảnh cái trán bắn tới, hắn càng phát lăng lệ, vì đánh nổ hư ảnh, Diệp Vũ đều không tiếc sau lưng gặp côn bổng tập thân. Diệp Vũ đánh đẫm máu, trên thân xương cốt đứt gãy, đau đớn để hắn đều muốn nằm xuống. Thế nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, nếu là hắn thật nằm xuống liền là chết, sẽ bị đánh thành vụn thịt. Hắn cắn hàm răng, vô song chỉ vung vẩy, phong mang chớp động, xuyên qua tứ phương, từng cái hư ảnh tại vô song chỉ bên dưới bị xỏ xuyên. Diệp Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, thế nhưng là hắn tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Trời ạ, đã hơn 20 cái hư ảnh bị xỏ xuyên. Hư ảnh mặc dù sẽ tái tạo, nhưng hắn xuyên qua tốc độ so với bọn hắn tái tạo phải nhanh. Hắn có lẽ thật có thể vượt qua cửa thứ hai. Rất nhiều người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ vô song chỉ càng ngày càng lăng lệ. Đám người cảm thấy lúc này Diệp Vũ như là xuất khiếu lợi kiếm, phong mang tất lộ, vô song chỉ thi triển ở giữa, bên người có kiếm khí dập dần. Nhập cảnh, Bích Đào các chủ cảm thán nói, thiếu niên này rất phi phàm, thế mà có thể đem chiến kỹ tu hành đến nhập cảnh tình trạng. Thông qua cửa thứ hai, đã không có gì huyền niệm. Tại các chủ lời nói rơi xuống ở giữa, Diệp Vũ vô song chỉ bạo động, lần nữa xuyên qua mấy cái hư ảnh trực tiếp bị xỏ xuyên, lập tức ở trong sân chỉ có còn lại mấy cái hư ảnh, mặt khác cũng còn không có tái tạo. Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, tốc độ cấp tốc bạo động, hướng về phía trước cấp tốc nhảy nhót mà đi. Diệp Vũ tốc độ khu động đến cực hạn, mấy cái hư ảnh căn bản ngăn không được hắn, hắn một đường bão táp, chạy ra cực xa khoảng cách, lúc này mới ngưng tụ ra hư ảnh cản ở trước mặt hắn. Thế nhưng là bọn hắn đã ngăn không được Diệp Vũ, khoảng cách cửa thứ hai bất quá ngàn thước khoảng cách, Diệp Vũ vô song chỉ vào, chiến ra cửa thứ hai, cửa thứ hai, thông qua, bốn phía, chỉ còn lại có gió nhẹ thổi lá cây thanh âm. 123 truyện.com